Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976 10.000 tỷ đuổi giết, kia tiểu súc sinh cảm giác đến chúng ta, phỏng chừng cũng đoán ra chúng ta thực lực bất phàm, cho nên lại bắt đầu chạy trốn, cảm giác tới rồi phương xa cực nhanh rời xa Giang Tâm Thành. Phượng Minh Kỳ mày nhăn lại, bất đắc dĩ địa đạo, Thiên Cơ Vương gật gật đầu, kia tiểu súc sinh có thể ở chúng ta tam đại siêu cấp thế lực vây săn hạ chạy thoát lâu như vậy. Chẳng những không có xảy ra chuyện, ngược lại thực lực càng ngày càng cường, thật là đánh không chết tiểu cường nha. Bất quá ta hiện tại đều không có làm minh bạch, một tháng trước hắn là như thế nào thoát khỏi huyết hồn độc. Hơn nữa chẳng những thoát khỏi huyết hồn độc, còn phản giết chúng ta ba vị phong vương đứng đầu cường giả, ta cũng làm không rõ ràng lắm. Đáng tiếc những cái đó bị Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh cứu đi người không biết bị hắn lộng tới chỗ nào vậy, một cái đều tìm không thấy. Nếu không nói còn có thể đủ dò hỏi một chút bọn họ là chuyện như thế nào. Phượng Minh Kỳ cười khổ. Thiên Cơ Vương mày nhăn lại, ngươi nói nên không phải là có cái gì chúa tể cấp đầu sỏ ra tay cứu kia tiểu súc sinh đi. Cũng chỉ có chúa tể cấp đầu sỏ mới có khả năng nhẹ nhàng đánh chết chúng ta ba vị phong vương đứng đầu cường giả. Cái này khả năng tính rất lớn, chỉ là lúc ấy chúng ta cũng điều tra qua, phụ cận cũng không chúa tể cấp đầu sỏ lui tới. Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ vẫn luôn đãi ở Lôi Đình đảo thủ Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh tiện nhân thê nữ, cũng không nghe nói hắn nhận thức khác chúa tể cấp đầu sỏ. Phượng Minh Kỳ nhíu mày nói, Thiên Cơ Vương cũng là bất đắc dĩ, xem ra chỉ có bắt được kia tiểu súc sinh mới có thể đủ hỏi rõ ràng chân tướng. Lần này chúng ta mượn tới ám dạ quần đảo nhanh nhất hư không chiến thuyền chi nhất hãn hải thiên. Thuyền, đảo muốn nhìn có thể hay không đuổi theo kia tiểu súc sinh. Hãn hải thiên thuyền tuy rằng cực nhanh, nhưng là cùng kim sĩ đại bằng vương vẫn là kém một bậc. Tuy là đuổi không kịp, bất quá đua tiêu hao nói còn có thể. Lần này chúng ta liền nhìn xem có thể hay không háo chết kia tiểu súc sinh. Phượng Minh Kỳ mặt lộ vẻ hàn quang, mang theo Thiên Cơ Vương cưỡi hãn hải tiên thuyền, nháy mắt số trăm triệu hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết mà đi. Hai bên một đuổi một chạy, thực mau liền vượt qua triệu tỷ hư không thiên vực. Giang Tâm Thành cũng phát hiện mặt sau địch nhân lúc này đây là cùng hắn rằng co. Cư nhiên nghèo truy hắn nửa tháng thời gian, lại còn có không có rời đi, tiếp tục hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết lại đây. Địch nhân lần này quyết tâm rất lớn nha. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, nhanh hơn tốc độ hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Cùng Phượng Minh Kỳ, Thiên Cơ Vương khoảng cách lại kéo lớn một ít, ở Giang Tâm Thành bị theo đuổi không bỏ 10.000 tỷ thời điểm. Trên địa cầu Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ cũng đều tu luyện Cửu Lê Thần Kinh. Bọn họ cũng không có tu luyện Giang Tâm Thành chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị thần hồn công pháp, mà là khăng khăng lựa chọn Cửu Lê Thần Kinh. Cửa này có cửa sau thần hồn công pháp, có thể thấy được bọn họ đối Giang Tâm Thành trung thành và tận tâm mân y. Hơn nữa ở Giang Tâm Thành sau khi rời khỏi Giang Hạ Tộc liền thành lập nguyên bản Cửu Lê Tộc, toàn bộ nhập vào Giang Hạ Tộc. Hơn nữa sở hữu Cửu Lê Tộc nhân đều bắt đầu sửa tu Giang Tâm Thành cung cấp tam môn công pháp. Giang Tâm Thành ở suy đoán cải tạo này tam môn công pháp thời điểm liền nghĩ tới kiêm dung vấn đề, cho nên trên địa cầu tu luyện giả có thể dễ dàng mà sửa tu này tam môn công pháp. Càng đừng nói trên địa cầu cơ hồ tất cả mọi người bị Giang Tâm Thành gieo đại nhiếp hồn hạt giống, Đại nhiếp hồn hạt giống cùng cửu lê thần kinh hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có thể xúc tiến cửu lê thần kinh tu luyện. Cho nên chúng đại nhiếp hồn hạt giống về sau sửa tu này tam môn công pháp cực kỳ dễ dàng. Biết được cửu lê tộc cải danh vì giang hạ tộc, hơn nữa ở toàn bộ địa cầu tuyển nhận tộc nhân, không hề giống như trước cửu lê tộc như vậy, chỉ tuyển nhận thiên phú tư chất xuất sắc tu luyện giả. Toàn bộ thế giới đều oanh động. Hơn nữa giang hạ tộc còn cung cấp tam môn địa cầu đứng đầu công pháp cấp sở hữu tộc nhân. Chỉ cần ngươi trung tâm với giang hạ tộc, hơn nữa hảo hảo tu luyện cửu lê thần kinh, liền có thể được đến này tam môn công pháp tu luyện phương pháp. Chuyện tốt như vậy, trăm ngàn năm chưa từng một ngộ, lại có cái nào tu luyện giả có thể cự tuyệt. Trừ lần đó ra, giang hạ tộc còn sẽ cung cấp rất nhiều tài nguyên làm mọi người sử dụng. Hơn nữa căn cứ tộc nhân cấp bậc mỗi tháng có thể được đến bất đồng tu luyện tài nguyên, có thể càng mau mà tăng lên thực lực của chính mình. Cái này làm cho địa cầu tu luyện giả nhóm có thể nào không tâm động. Đương nhiên cũng có tâm sinh hoài nghi, cảm thấy tam môn công pháp có phải hay không có vấn đề. Giang hạ tộc này nhất cử động cũng thật tốt quá. Đối này Thái Triệu Ân đám người ứng đối phương pháp chính là hơi chút để lộ trùng động bên ngoài dị thế giới tình huống. Bọn họ nói cho sở hữu người địa cầu ám dạ quần đảo khổng lồ cùng cuồn cuộn. Còn có nơi đó có vô cùng vô tận tài nguyên, vô cùng vô tận chủng tộc, hơn nữa rất nhiều đều đối địa cầu có mang địch ý. Nếu là làm cho bọn họ phát hiện địa cầu bí mật, chỉ sợ địa cầu nhất tộc đều phải bị nô dịch. Cho nên địa cầu sinh tử tồn vong thời khắc đã đến. Chỉ có mọi người đoàn kết lên, sở hữu người địa cầu ninh thành một cây thăng, lúc này mới có khả năng vượt qua nguy cơ. Hơn nữa đi chinh phục cái kia dị thế giới ám dạ quần đảo. Hơn nữa trước kia địa cầu chúa tể Giang Tâm Thành đã trở lại. Phía trước Giang Tâm Thành còn cố ý lộ quá vài lần mặt, chứng thực tin tức này. Này đó công pháp cùng tài nguyên cũng là Giang Tâm Thành từ dị thế giới ám dạ quần đảo mang lại đây. Mục đích chính là vì phát triển địa cầu nhất tộc, vì tương lai đối phó địch nhân cùng chinh phục ám dạ quần đảo làm chuẩn bị. Nói cách khác giang hạ tộc cũng sẽ không như thế hào phóng. Rốt cuộc nói đến cùng không phải tộc ta tất có dị tâm. Cùng ám dạ quần đảo những cái đó dị thế giới chủng tộc so sánh với, vẫn là địa cầu nhất tộc người một nhà càng thêm đáng giá tín nhiệm. Money cái này giải thích vừa ra tới, toàn bộ địa cầu đều oanh động, cuồn cuộn thần bí ám dạ quần đảo, vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên, thiên kỳ bách quái các chủng tộc. Quan trọng nhất chính là này đó chủng tộc tu luyện giả thực lực đều rất mạnh rất mạnh. Bởi vì Thái Triệu Ân đám người cũng công bố ám dạ quần đảo thực lực phân chia phương pháp, địa cầu tu luyện giả nhóm thế mới biết bọn họ cho rằng cảnh giới cao nhất thần ma cảnh trong đêm tối quần đảo thế nhưng chẳng qua là con kiến giống nhau tồn tại, còn thuộc về phàm nhân, chỉ là ám dạ quần đảo tầng chót nhất. Ám dạ quần đảo cường giả chân chính là đệ nhị bước tu luyện giả, là thần long cảnh vương giả, mà không phải bọn họ này đó nhất giai đến cửu giai tiểu nguyên sĩ. Sự thật này thực tàn khốc, sự thật này cũng thực chấn động. Người địa cầu lần đầu tiên biết dị thế giới tu luyện giả nhóm như thế khủng bố. Khó trách vị kia địa cầu chúa tể Giang Tâm Thành muốn thành lập giang hạ tộc, muốn đem toàn bộ địa cầu nhất tộc đoàn kết ở bên nhau, hơn nữa miễn phí ban cho chân quý cực kỳ công pháp cùng tài nguyên. Nguyên lai là vì địa cầu tương lai, cùng ám dạ quần đảo những cái đó khủng bố chủng tộc so sánh với, địa cầu nhất tộc thật sự quá yếu, quá yếu. Phỏng chừng bên kia phái một cái đệ nhị bước tu luyện giả là có thể đủ đem địa cầu nhất tộc cấp tiêu diệt. Này một chuyện thật làm rất nhiều người địa cầu kinh sợ cực kỳ. Có chút người đã nghĩ muốn đóng cửa trùng động, không bao giờ mở ra. Miễn cho dị thế giới ám dạ quần đảo cường giả nhóm giết qua tới. Bất quá Thái Triều Ân nói cho bọn họ trùng động đã bị tạm thời phong bế. Liền tính là đối diện cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng mở không ra. Địa cầu còn từng có vạn năm vững vàng phát triển thời gian. Không chỉ có như thế, ám dạ quần đảo tài nguyên vô số là địa cầu hàng tỷ lần. Chỉ có mượn dùng ám dạ quần đảo vô tận tài nguyên, người địa cầu mới có thể đủ quật khởi, mới có thể đủ xuất hiện ra rất nhiều đệ nhị bước tu luyện giả. Hết chương.